Hạnh phúc của em, chương 95, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trái tim trong lồng ngực hòa lại thành một. Cô cũng như hắn, và hắn cũng vậy. Tình yêu có thể làm cho con người ta từ một kẻ tàn bạo trở nên yếu mềm. Một người thông minh lại có thể trở thành một người ngu si. Hắn không thể nào kiềm nén được bản thân, dù cho có trải qua ngàn cơn cực nộ với cô, hắn cũng chẳng thấy đủ. Hắn đặt cô lên giường. Căn phòng này khá rộng so với hai con người nhỏ bé này. Bàn tay hắn tháo toạt đi lớp áo cô đang mặc trên người đi. Dưới đó là bức tranh tuyệt đẹp, mỹ miều mà khó có thể diễn tả hết thành lời. Hắn hôn cô ngấu nghiến. Nụ hôn càng ngày càng sâu dần. Cô cảm giác như hơi thở của mình bị hắn hút mất. Hắn thô bạo tiến gần hơn vào trong. Hắn cắn vào đôi môi mọng nước ấy. Cọ sát thân mình hơn với cô. Cơ ngực hắn săn chắc siết lấy cô không buông tha. Mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể của hai con người. Đó chính là những tinh hoa của hạnh phúc. Mỹ mãn trong tình yêu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Mỗi lần thức dậy, hắn luôn nằm đó để ngắm nhìn cô hồi lâu. Đó dường như là thói quen khó bỏ được trong tiềm thức của hắn. Đợi cô sửa soạn hành lý, cả hai tức tốc bay về nước để làm một lễ quan trọng. Ngày tiến chức hắn thành tân chủ tịch tập đoàn Khải Gia. Sân bay đông nghịt báo chí. Ai nấy đều háo hức chào đón hắn. Khắp mọi nơi toàn người với người. Muốn chen chân ra ngoài cũng rất khó. Bỗng nhiên xa xa thấy phu nhân đang đứng ở đó. Ra dấu hiệu đi theo bà để lên xe. Trên xe, phù, các con sẵn sàng rồi chứ? Từ hôm nay, bà chính thức trở thành cựu phu nhân đời thứ ba nhà Khải Gia. Xa xa và Hoàng Ân là thế hệ mới bước tiếp công trình mà nhà họ Khải đã gầy công xây dựng. Mẹ đi du lịch về sớm thế. Hình như là sớm hơn 2 tuần đó chứ. Xa xa ngạc nhiên, làm sao mẹ có thể vắng mặt trong ngày trọng đại như thế này được. Vả lại, mẹ nhớ 3 đứa nhỏ phát ốm rồi đây này. Song song nhớ mẹ lắm đó. Con bé cứ nhắc mẹ suốt. Hoàng Ân không quên nhắc về con gái cưng của mình. Phu nhân nghe xong càng cảm thấy lo lắng. Nhiều ngày rồi bà chưa gặp bọn nhóc của mình. Khi làm lễ xong nhất định bà sẽ chạy thật nhanh về nhà để ôm hôn chúng nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại buổi lễ trang trọng, kính thưa mọi người có mặt ngày hôm nay, Khải Gia mặc dù đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ mới có được ngày hôm nay nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong sự cố gắng của những con người đang ngày ngày dốc tâm và công sức ra. Hôm nay, chúng tôi tuyên bố, Khải Hoàng Ân, thiếu gia đời thứ tư sẽ tiến chức chủ tịch tiếp quản công ty này. Khoảnh khắc ngọt ngào đã đến. Hoàng Ân nắm tay xa xa đi giữa thảm đỏ. Hai người nổi bật giữa đám đông đang thi nhau chụp ảnh để có phần đăng lên các trang báo lớn. Xa xa không nghĩ bản thân mình sẽ có được ngày hôm nay. Nếu như là mơ, cô mong bản thân mình mãi chìm đắm trong giấc mơ ấy. Thưa phu nhân, bà có cảm nghĩ như thế nào về thiếu gia và vợ của ngài ấy? Phóng viên hỏi. Tôi rất tự hào về chúng, về những gì chúng đã làm được. Tôi chỉ mong sau này, chúng có thể giữ vững bước tiến này vươn xa hơn nữa. Bà nhìn sang hai người họ, Đã đến lúc các con phải trải bước thay cho ba mẹ rồi. Bà nở nụ cười ôm chầm lấy Sa Sa và Hoàng Ân. Ba người họ trở thành tâm điểm trung tập của buổi lễ. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười chan chứa, khiến cho con người nổi bật hơn hẳn. Cách chương.